Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, một bầu rượu uy lực. Thật, tốt sư phó, mau nói cho ta biết. Tương đương, Hồng Liên nghe được Bạch Thuấn, nhìn thấu tất cả. Lập tức trở nên hưng phấn, một bên nũng nịu hô, một bên di chuyển thân thể. Muốn đánh về phía Bạch Thuấn, chỉ là Hồng Liên nhưng quên nàng đang ngồi ở trên tảng đá. Dịch chuyển về phía trước động thời điểm, một lần liền nhào tới trước, chỉ lát nữa là phải té xuống. Cẩn thận một chút, Bạch Thuấn tiến lên một bước đỡ lấy Hồng Liên, ôm em nàng phóng tới mặt đất. Muốn nghe giải thích nói đợi lát nữa từ từ đi, hiện tại tên kia cần phải bạo phát. Dám cướp ta cá. Giúp ta tốt tốt giáo huấn một hồi hắn. Hồng Liên rất nghe lời gật đầu. Thế nhưng hay là nhớ mãi không quên cái kia bị cướp đi hoa điêu mùi lạ cá. Ha ha, tốt. Bạch Thuấn cười gượng hai tiếng. Đáp lại, quay đầu nhìn về người áo đen phương hướng đi đến. Tướng quốc đại nhân, khặc khục, nhìn thấy Bạch Thuấn hay là muốn ra tay. Mặc Nha vội vã tiến lên muốn ngăn trở. Nhưng dắt đến thương thế, ho ra một ngụm máu. Ai, vệ trang huynh không ở. Không phải vậy khẳng định để hắn giúp ta giáo huấn một hồi cái này cướp ta rượu hỗn đản. Hàn Phi ở, phía xa thở dài nói. Này hai huynh muội sửng sốt xui xẻo cũng bị người áo đen này nhìn chằm chằm. Còn cướp thích nhất đồ vật, để tướng quốc đại nhân mạo hiểm, đã là chúng ta thất trách. Tuyệt đối không thể lại để cho tướng quốc đại nhân vận dụng vạn kim thân thể đi đối phó tặc nhân. Mặc Nha vừa nói, một bên đưa tới một con quả, buộc lên một cái ký hào về sau, ném đi, đâm, cạc cạc, ạch, quả đen mới vừa bay ra ngoài, đã bị người áo đen ám khí bắn trúng, rơi xuống đất, gọi hai tiếng về sau, tại chỗ tạ thế, xem. Người nghĩ gọi viện quân cũng vô dụng, cam chịu số phận đi. Thiếu niên, Bạch Thuấn vỗ vỗ khí nhắm mắt lại Mặc Nha. Nói, Mặc Nha xác thực đã là không FXXK nói. Huyết y hầu cho thiên trạch dưới đặc thù sâu độc, vì là chính là để thiên trạch hành động không thoát ly trưởng khống. Kết quả hay là tính sai, Mặc Nha đã mấy lần cho người áo đen trong bóng tối đưa ra mật lệnh. Trước mắt người áo đen này lại đều làm không thấy một dạng. Liền không phải là muốn phá hoại, quy tắc. Mặc Nha hiện tại rất muốn thay thế Cơ Vô Giả cùng Bạch Diệc Phi hỏi người áo đen này một câu. Ngươi không muốn lão đại các ngươi mệnh. Tướng quân phủ cho thiên trạch hạn chế rất nhiều. Nhất là đối với rất nhiều người không thể chủ động ra tay. Không phải vậy thiên trạch thật muốn báo thù. Trực tiếp để Bách Độc Vương ô nhiễm Tân Trịnh nguồn nước. Toàn thành nhân trung độc không phải trực tiếp đại loạn. Nhưng hết lần này tới lần khác người áo đen hoàn toàn không nói đạo lý. Không tuân thủ quy tắc. Chủ động tập kích cũng coi như. Còn không tha thứ. Ngươi, các ngươi cũng nếm thử ta mưa tên. Người áo đen cả người tản ra hơi thở mãnh liệt. Thân thể lung lay rơi xuống đất hướng về Bạch Thuấn phương hướng ném ra một cái kim sắc đồ vật. Sau đó ngã trên mặt đất, hay là mặt chạm đất, nhìn thấy người áo đen ném ra kim sắc ám khí. Mọi người dồn dập cảnh giác vạn phần, cẩn thận phòng bị, nhìn thấy người áo đen ném ra kim sắc ám khí. Mọi người dồn dập cảnh giác vạn phần, cẩn thận phòng bị. Cầm Thuẫn, Hàn Thiên Thừa lập tức hạ lệnh, phía sau những cái binh sĩ lấy ra Thuẫn bài, gác ở mặt đất, tại mọi người ngồi xổm xuống trốn ở Thuẫn bài mặt sau thời điểm. Bạch Thuấn tiện tay tiếp được cái kia bị người áo đen ném quá đến kim sắc ám khí. Cái này kim sắc ám khí hẳn là kim cùng đồng đánh bóng mà thành. Bề ngoài là một đội kim sắc tiểu điều, xoẹt. Bạch Thuấn tìm tòi một trận, ấn xuống mỏ chim lên máy bay quan, ném qua một bên trên đất trống, siêu siêu siêu đinh đinh đinh, vô số kim châm từ kim điểu phần sau hướng về bốn phía cực tốc bắn ra. Quả thực liền như là bạo vũ lê hoa châm. Các người chết chắc, ngã trên mặt đất người áo đen còn không quên bất chấp. Một tay chống đất, nhưng không hiểu ra sao không đứng lên nổi. Tựa hồ thẹn quá thành giận, người áo đen một quyền đánh trên mặt đất, dĩ nhiên đánh ra một vòng vết rách. Lúc này, mọi người mới phát hiện, người áo đen này trên tay phải còn mang theo một tay ánh kim loại bao tay. Bất quá, cái này nội dung cốt truyện phát triển làm sao cảm giác thấy hơi không đúng lắm a. Liền chuẩn bị động thủ Bạch Thuấn cũng có chút không tìm được manh mối. Nhìn về phía Hàn Phi, hỏi, ngoặc kép, ngươi mua là rượu gì? Bạch Thuấn không hỏi còn tốt, vừa hỏi Hàn Phi suýt chút nữa khóc lên. Vậy là ta hoa một nửa tích chữ, ở Tiềm Long nhà mua được Khuynh Quốc rượu, một cái đều không uống. Không nghĩ tới, Khuynh Quốc rượu, Trầm Ngư các mãnh liệt nhất rượu ngon nhất, liền Hàm Dương thành Trầm Ngư trong các đều không có trực tiếp buôn bán. Muốn thu được khắp vùng cũng không ai biết. Tư đồ Vạn Lý dựa vào cùng Bạch Thuấn quan hệ, làm một bình Khuynh Quốc rượu, bị Hàn Phi giá cao mua đi, nhưng không bỏ uống được. Mỗi ngày mở ra vừa ngửi. Kết quả hôm nay, cái này tặc nhân, không phải là say chứ? Trương Lương khóe miệng co quắp một trận, nhìn ngã trên mặt đất, thầm thì trong miệng, tốt nặc triệu. Không biết cái gì người áo đen, không nói gì nói, Khuynh Quốc rượu rõ ràng hương vị rất nhạt. Tại sao người này theo mũi chó một dạng? Hàn Phi đến bây giờ còn chậm thẫn thờ, nhìn cái kia say rượu người áo đen. Hắn hy vọng dường nào say rượu là hắn. Hắn không có chó mũi, chỉ là người vận khí không tốt. Phát triển đến bây giờ mức độ này, Bạch Thuấn cũng cảm giác rất bất đắc dĩ. Cái này thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này một bầu rượu liền thành quan trọng. Nói đến rượu, Bạch Thuấn lại muốn nổi lửa mưa sơn trang một bầu rượu. Để Hồ Diễm và Lộng Ngọc biến thành tỉ muội, xem ra rượu thật đúng là cái thần kỳ đồ vật. Hắn tu luyện võ công, cần rượu. Bạch Thuấn đi tới ngã trên mặt đất người áo đen bên cạnh. Nói, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.